Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, chương 345, cái này một đến liền là một đời. Chờ thu thập không sai biệt lắm, Giao Giao nhìn xem ga giường nói: "Sư tỷ, chăn mền cái gì muốn thu thập không?" Trên lý luận các nàng đã sẽ không lại trở về, cho nên cũng hẳn là thu thập trở về. Mà Hạ Thiên Ngữ thì giao giao đầu, nói: "Tẩy một chút đặt ở ngăn tủ liền tốt, vạn nhất về sau Trịnh Dược chọc ta tức giận, ta liền chạy tới đây đi ngủ." Trịnh Dược một mặt im lặng: "Ngươi chạy bán hạ sư phụ kia ngủ không phải càng tốt sao?" Giao Giao cũng nghĩ như vậy, cho nên nàng rất hiếu kỳ mà hỏi: "Vì cái gì không đi sư phụ kia đâu?" "Không được, sư phụ tại dễ dàng đem ta khuyên trở về, ta phải Trịnh Dược chạy tới nơi này hống ta trở về." Hạ Thiên Ngữ sát có việc nói: "Trịnh Dược có chút mộng bức, hợp lấy khuyên một chút liền có thể trở về a. Cái kia còn chạy đến làm gì?" Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Trên lý luận bọn hắn sẽ rất ít cãi nhau, coi như cãi nhau cũng sẽ không để Hạ Thiên Ngữ rời nhà trốn đi. Giao Giao ngược lại là không chút nghĩ, bất quá có thể cùng sư tỷ chạy tới bên này ở, nàng khẳng định không có ý kiến. Không có sư phụ lại có người bồi tiếp ngủ, nơi này mới là hoàn mỹ chỗ ở. Đáng tiếc tất cả đều sau khi thu thập xong. Hạ Thiên Ngữ cùng Trịnh Dược trước tiên đem Giao Giao đưa đến biệt thự, sau đó mới bắt đầu chính thức tiến về Trịnh Dược nhà. Chuyến đi này chính là cả đời. Trịnh Dược nhìn xem Hạ Thiên Ngữ, sau đó đưa tay ra nói: "Đi thôi." "Ừ." Một tiếng, Hạ Thiên Ngữ liền đem để tay tại Trịnh Dược trong tay. Nàng tin tưởng Trịnh Dược, tin tưởng tương lai có Trịnh Dược thời gian mới là tốt nhất. Cho nên cho dù vừa đi chính là cả một đời, cho dù không cách nào lại quay đầu, nàng cũng không thèm để ý. Nàng cũng nghĩa vô phản cố. Đây là lựa chọn của nàng. Nhân sinh bên trong cực kỳ lựa chọn chính xác. Trịnh Dược nắm Hạ Thiên Ngữ hướng trong nhà mà đi. Hắn tự nhiên minh bạch lần này mang Hạ Thiên Ngữ trở về ý vị như thế nào, mang ý nghĩa nhân sinh của hắn đem hoàn toàn thay đổi, mang ý nghĩa mình không còn vô câu vô thúc, mang ý nghĩa mình nhiều phần trách nhiệm. Nhưng là hắn cảm thấy mình sẽ đem hết toàn lực, đem hết toàn lực để Hạ Thiên Ngữ cao hứng, để Hạ Thiên Ngữ sẽ không hối hận. Hạ Thiên Ngữ là trong lòng của hắn duy nhất hướng tới. Hắn nghĩ tới mình sẽ cùng với Hạ Thiên Ngữ cực kỳ lâu, nhưng là hắn cũng không chán ghét, cũng sẽ không cảm thấy buồn tẻ. Nếu là thực sự nhàm chán, có thể trêu đùa hài tử chơi. Chỉ cần Hạ Thiên Ngữ vẫn còn, luôn có thể tìm tới thú vị đồ vật. Tại trên ban công, Bán Hạ nhìn xem Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ rời đi bóng lưng, mặt mỉm cười. Hai tiểu gia hỏa này thoạt nhìn vẫn là chăm chú. Ly Lạc cũng cảm giác được. Nàng cười nói ra: "Có muốn hay không ta cho ngươi chậu nước?" Đều nói gả ra ngoài nữ nhi tát nước ra ngoài. Bán Hạ hừ lạnh một tiếng nói: "Chỉ là rời đi qua mà thôi, còn không có chính thức gả đi." Ly Lạc mỉm cười: "Ngoại trừ hôn lễ, bọn hắn chính là chính thức đạo lữ. Hết thảy đều là Bán Hạ lấy cớ." Sau đó Ly Lạc nhìn xem trong viện đá lấy thủy vân gian Đông Vũ, nói: "Cũng không biết Đông Vũ có thể hay không giống như ngươi rộng rãi. Một cây đùi gà sự tình, thực sự không được liền hai cây, không có không giải quyết được." Nói Bán Hạ liền xoay người về đến phòng. Ly Lạc ngẫm lại cũng thế, bất quá luôn cảm giác không đúng chỗ nào, giống như mình không cẩn thận thành công cụ người, mình thiếu Bán Hạ. Đến, Trịnh Dược nắm Hạ Thiên Ngữ về tới chỗ ở của mình, mở miệng nói ra. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem phòng ở, sau đó nhìn về phía Trịnh Dược nói: "Về sau liền muốn ngươi chiếu cố Lạc, ta có thật nhiều nhỏ khuyết điểm." Nói Hạ Thiên Ngữ ngăn tại trước cửa, che khuất chốt cửa, nói, khóa cửa, ngươi không thể đem ta đưa ra ngoài. Không còn kịp rồi. Trịnh Dược nhìn xem Hạ Thiên Ngữ không biết vì cái gì rất muốn cười. Ngươi không sợ ta nhảy cửa sổ à? Vậy ta cũng đi theo nhảy. Hạ Thiên Ngữ nhìn chằm chằm Trịnh Dược chân thành nói. Trịnh Dược dắt qua Hạ Thiên Ngữ tay, lôi kéo nàng đi vào bên trong, nói, không cần ngươi cản cửa, ta còn lo lắng cho ngươi tông cửa xông ra đâu. Thật, vậy ngươi không thể ghét bỏ ta, đến bao dung ta nhỏ khuyết điểm. Hạ Thiên Ngữ nói, vậy nếu là bao dung không được làm sao bây giờ? Trịnh Dược hỏi. Hạ Thiên Ngữ suy tư dưới, thử nói, kia, ta đổi. Trịnh Dược nhìn xem Hạ Thiên Ngữ mang theo một chút ý cười nói, vì cái gì không cho ta đổi đâu? Vậy ngươi đổi. Hạ Thiên Ngữ lập tức nói, Trịnh Dược, ngoặc kép chấm chấm, vậy vẫn là ngươi đổi đi. Hạ Thiên Ngữ hừ lạnh một tiếng nói, khi dễ người, bất quá Hạ Thiên Ngữ cũng không thèm để ý, mà là đi tới trong phòng, bắt đầu trừng trị nàng đồ vật, quần áo khung hình cái gì đều muốn bày ra tốt. Trong quá trình này, không có ai đi hỏi vì cái gì đồ vật thả cùng một chỗ. Không ai hỏi có phải hay không ngủ một cái phòng, bởi vì đây là chuyện đương nhiên. Chờ thu thập xong đồ vật, Hạ Thiên Ngữ liền đi ban công tìm Giới Kiều cùng Tử Thư. Bọn chúng sớm đã bị lệnh cưỡng chế ra. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Giới Kiều cùng Tử Thự nói, về sau ta liền ở nơi này. Giới Kiều phi thường tích cực nói, nữ chủ nhân tốt. Tử Thự ôm một viên quả, cũng là kêu, cạc cạc, lại ăn bữa tiệc lớn, thật vui vẻ. Hạ Thiên Ngữ mỉm cười, không có bị chán ghét liền tốt. Trịnh Dược cảm thấy không cần thiết cùng hai cái này chào hỏi, thực sự không được đem bọn nó đều ném đi. Tốt Trịnh Dược, đêm nay chúng ta ăn tiệc đi. Ngươi xuống bếp. Nghe được câu này, Trịnh Dược lập tức tinh thần chấn động. Rốt cục đợi đến cái ngày này sao? Chỉ là không đợi hắn cao hứng xong, Hạ Thiên Ngữ bổ hai chữ, mới là lạ, Trịnh Dược, cái này nhỏ khuyết điểm, hắn không phải rất thích. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ cùng một chỗ tỉnh lại. Hai người nhìn nhau, đều lộ ra không hiểu. Hạ Thiên Ngữ nói, thế giới còn sớm, ngươi dậy sớm như vậy làm gì? Ngươi làm gì? Mới 6 giờ, còn chưa tới thời gian lên lớp. Trịnh Dược cũng hỏi, Hạ Thiên Ngữ đưa tay đem Trịnh Dược quay đầu sang chỗ khác. Sau đó bắt đầu thay quần áo, nói, làm cho ngươi điểm tâm ăn, ta rất thường xuyên làm điểm tâm. Trịnh Dược muốn đem đầu quay trở lại, bất quá lập tức bị đè xuống mặt. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói, ta nhìn ngươi làm điểm tâm, hắn có thể nói mình muốn làm cái bữa sáng cho Hạ Thiên Ngữ sao? Bất quá hôm nay không được, hôm nào cũng được, chỉ là không đợi hắn dự định tốt, Hạ Thiên Ngữ lên đường, về sau không cho phép ngươi làm điểm tâm, đây là ta sống. Trịnh Dược làm sao cảm giác tự mình làm món ăn tư cách đều bị tước đoạt rồi. Đây là kết hôn đại giới. Cái này phương hướng phát triển luôn cảm giác không đúng lắm. Tốt, mặc xong, Hạ Thiên Ngữ nhảy đến một bên chuyển vòng nói. Đẹp mắt không? Tháng 6 phần trời, đã bắt đầu nóng lên. Hạ Thiên Ngữ mặc chính là quần dài cùng tay áo dài. Rất phổ thông quần áo, bất quá vẫn là nhìn rất đẹp. Đẹp mắt, Trịnh Dược cười nói, vậy ta đi làm điểm tâm. Hạ Thiên Ngữ đi ra ngoài nói. Trịnh Dược trong lúc nhất thời không hề động. Hai người sinh hoạt quả nhiên là lạ, nhưng là cũng còn có thể. Bất quá hắn rất hiếu kỳ, vừa mới nhìn thấy Hạ Thiên Ngữ mặt đều đỏ, tất nhiên sẽ đỏ mặt, vì cái gì không trực tiếp cầm quần áo đi toilet đâu. Không thể nào hiểu được, nam nữ hữu biệt, Chu Tước tộc địa, Chu Tước tộc trưởng nhìn xem phía sau núi chau mày, gần nhất phía sau núi rất bất ổn, tiếp tục như vậy nữa, hắn liền muốn chạy trốn, rút ra nhiều như vậy lực lượng, cũng sẽ bị hắn đoạt lại, ai,